Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Tề Tư Nguyên xem đến dạ dày một trận sông cuộn biển gầm siêu cũng chính là lúc này. Trong túi di động phát ra rất nhỏ, đinh một tiếng. Tề Tư Nguyên nhanh chóng mà đưa điện thoại di động đem ra. Mượn này rời đi chính mình lực chú ý. Trò chơi tham dự giả 012 hào Tề Tư Nguyên che giấu nhiệm vụ, vương ái hoa tâm nguyện, hoàn thành. Lại điểm, là một cái khen thưởng giao diện. Nhưng là Tề Tư Nguyên hiện tại nào có tâm tư nhìn cái gì khen thưởng. Nhìn đến che giấu nhiệm vụ hoàn thành, tức khắc liền có một loại như được đại xá giống nhau cảm giác. Hắn lập tức xoay người lại lần nữa thử một chút thông đạo nhập khẩu. Thế nhưng đã như tới khi giống nhau có thể tự do thông hành. Tề Tư Nguyên không chút suy nghĩ, chạy nhanh liền về tới đệ nhị đại điện. Lúc này đệ nhị đại điện đã khôi phục bình tĩnh, nữ thần giống an an tĩnh tĩnh mà đợi chính mình nguyên bản vị trí. Phía trước bởi vì đánh nhau mà bị phá hư kiến trúc cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tiếu Mạc Hàng cũng không ở nơi này. Tề Tư Nguyên một bên chú ý nữ thần giống động tĩnh, một bên nhanh chóng chạy ra đệ nhị đại điện, lại lần nữa trở lại đệ nhất đại điện. Vừa mới ra tới, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng, thấy Tề Tư Nguyên hoàn hảo từ bên trong ra tới. Tiếu Mạc Hàng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, đệ nhất đại điện đủ loại kỳ quái cảnh tượng đều đã biến mất. Cái loại này bỏng cháy làn da giống nhau nóng cháy cảm cũng đã không có. Trong đại điện rỗng tuếch. Sao lại thế này? Tề Tư Nguyên hỏi Tiếu Mạc Hàng. Kỳ thật này một câu bên trong bao hàm vài cái vấn đề. Ta vốn dĩ ở bên trong bồi kia nữ thần giống chơi. Không nghĩ tới một không cẩn thận bị nàng bước tới rồi góc tường. Nguyên bản kia thông đạo môn là ra không được, nhưng ta kia sẽ một lui, liền lui về cái thứ nhất đại điện, ta liền suy đoán. Đại khái là ngươi che giấu nhiệm vụ hoàn thành, Tiếu Mạc Hàng giải thích nói. Sau đó, này trong đại điện cảnh tượng liền bắt đầu chậm rãi biến mất. Ta tưởng kia nữ thần giống cũng không công kích ngươi, liền ở chỗ này chờ ngươi một lát, sau đó ngươi liền ra tới. Trong đại điện nguyên bản cảnh tượng cũng hoàn toàn biến mất, nơi này đâu quá nhiều vô pháp dùng lẽ thường hoặc là khoa học đi giải thích đồ vật, cho nên Tề Tư Nguyên cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó lôi kéo Tiếu Mạc Hàng hướng đại điện ngoại đi đến. Đại khái là bởi vì cảm giác được nguy hiểm biến mất. Tiếu Mạc Hàng nhưng thật ra không nhanh không chậm, còn tò mò hỏi Tề Tư Nguyên, người đi vào về sau, bên trong còn có cái gì? Tề Tư Nguyên lại sốt ruột rời đi nơi này, chỉ là vùi đầu đi đường, đi ra ngoài lại nói, hai người xuất thần miếu thời điểm. Cái kia thủ miếu người còn ngồi ở nguyên lai vị trí. Nhìn thấy hai người ra tới, hắn kia chỉ còn lại có một con đáng sợ trong ánh mắt lộ ra vài phần cười như không cười quang mang. Tới, Tề Tư Nguyên rời đi thời điểm chỉ là vội vàng nhìn hắn một cái. Liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi, thẳng đến hai người cùng nhau về tới cái kia đường sỏi đá thượng. Ấm áp dương quang chiếu vào trên vai. Tề Tư Nguyên mới hoàn toàn thư ra một hơi, có một loại từ địa ngục trở về nhân gian cảm giác. Hắn thẳng đến lúc này mới bằng lòng quay đầu lại, hướng phía sau nhìn thoáng qua, cái loại này thật lớn cây hòe đất trống tượng hiện giờ đã rỗng tuếch. Nguyên bản rậm rạp quy các lão nhân cũng đều đã biến mất không thấy. Thẳng đến lúc này, Tề Tư Nguyên dắt khẩn Tiếu Mạc Hàng tay lúc này mới buông ra. Cũng mới có tâm tư đem ở đệ tam trong đại điện đầu nhìn đến cùng phát sinh sự tình đối Tiếu Mạc Hàng nói một lần, Tiếu Mạc Hàng nghe xong vừa đi vừa phun tào nói. Này thật đúng là một cái cực kỳ ghê tởm che giấu nhiệm vụ. Đường mẹ nó tâm nguyện là lộng một chén ghê tởm sâu cấp nhi tử ăn. Không sai biệt lắm được rồi. Tề Tư Nguyên ngăn cản Tiếu Mạc Hàng nói thêm gì nữa. Hắn cũng không quá nguyện ý đi hồi ức kia một đoạn cảnh tượng. Tiếu Mạc Hàng chỉ là nghe hắn khẩu thuật mà thôi. Mà chính hắn đâu, chính mắt thấy kia người gầy cắn nuốt mì sợi một màn. Thị giác lực đánh vào quá lớn. kia khen thưởng đâu? Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, Tiếu Mặc Hàng lại hỏi. Tề Tư Nguyên móc di động ra tới thực kết bỏ mà nhét vào Tiếu Mặc Hàng trong tay. Kỳ thật ta hiện tại thật sự không nghĩ lại xem, dung ta chậm rãi, chính ngươi xem đi. Tiếu Mặc Hàng cầm di động nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình cũng không quá muốn nhìn, vì thế lại cấp Tề Tư Nguyên nhét trở lại trong túi. Trên đường hai người đều không có nói chuyện, ánh mặt trời phơi ở trên người ấm áp thực thoải mái. Hai người vốn định ngắn ngủi mà hưởng thụ một chút này một đường đoạn yên lặng thời gian. Nào biết, trên đường trở về, lại phát hiện trong thôn náo nhiệt đi lên. Buổi sáng bọn họ đi thần miếu thời điểm, từng nhà đều là không. Chính là hiện tại, các nơi trong phòng đã mơ hồ có tiếng người. Rất nhiều nhà ở ống khói cũng là khói bếp lượn lờ. Đã có người bắt đầu ở phòng trước đi lại. Có một ít lão nhân ngồi ở cửa phơi nắng. Đường Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng đi ngang qua thời điểm. Bọn họ ngồi ở chỗ kia hướng về phía hai người hữu hảo mà mỉm cười. Này vốn là một kiện thoạt nhìn thập phần hài hòa cùng tốt đẹp sự tình. Nhưng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng lại một lần ra đầu tạc. Hai người trí nhớ đều không kém. Lại nói buổi sáng phát sinh kia một màn quá cụ bị đánh sâu vào tính. Tưởng quên đều khó, cho nên bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này đó lão nhân chính là buổi sáng quỳ gối đất chống tượng những cái đó lão nhân chung mấy cái. Buổi sáng bọn họ còn tái nhợt sắc mặt giống như cái xác không hồn giống nhau quỳ gối nơi đó. Này sẽ lại sắc mặt như thường mà ngồi ở cửa nhà hướng về phía hai người mỉm cười. Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình mặt đều cương. Hắn liền đáp lại giả cười đều tễ không ra, chỉ có thể nhanh chóng mà cùng Tiếu Mặc Hàng liếc nhau. Sau đó hai người bay nhanh mà chạy về khách điếm, dọc theo đường đi cũng không quay đầu lại, vô luận khách điếm mặt các người chơi là cái gì lai lịch. Có phải hay không các hoài tâm tư, nhưng ít ra bọn họ đều là người bình thường không phải sao. Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh đoàn kết công tác tựa hồ làm được không tồi. Hiện tại hai cái trong viện người cơ bản đều tụ tập trên mặt đất chi trong viện ăn cơm trưa. Nhìn thấy hai người trở về, mọi người thần sắc khác nhau, nhưng Phương Chi Du khẳng định là thập phần cao hứng. Nguyên Nguyên, người đã về rồi, mau tới ăn cơm trưa, mai tỷ cấp làm mì sợi, hương vị tương đương hảo. Phương Chi Du từ chính mình vị trí thượng đứng lên, vui dạo dực mà hướng về phía Tề Tư Nguyên vẫy tay. Tiến sân thời điểm Tề Tư Nguyên đi trước một bước, Tiếu Mặc Hàng đi theo hắn phía sau, cho nên đường Tiếu Mặc Hàng nghe được mì sợi hai chữ thời điểm lập tức liền dừng lại bước chân. Mà Tề Tư Nguyên còn lại là đã muốn chạy tới cái bàn bên cạnh. Đêm qua khuyên can nữ nhân kia lúc này cũng cười tủm tỉm mà tiếp đón Tề Tư Nguyên nói. Đã về rồi, chạy nhanh ăn chút mì sợi lót lót bụng đi. Mà Tề Tư Nguyên đã cả người như bị sét đánh cương ở nơi đó. Nguyên Nguyên, ngươi, Phương Chi Du, làm sao vậy, ba chữ còn không có hỏi ra khẩu. Liền thấy Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng ở cương hai giây lúc sau. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng mà cướp đường mà chạy. Kia tốc độ mau đến giống như một trận gió thổi qua. Hai cái vừa mới trở về người, nháy mắt lại chạy ra khỏi sân. Biểu tình chật vật đến cực điểm mơ siêu Phương Chi Du trợn mắt há hốc mồm. Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh còn lại là nghi hoặc mà đứng lên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đuổi theo ra cửa. Phương Chi Du hậu chi hậu giác mà cũng theo đi lên. Người khác phần lớn là ăn một nửa, hoàn toàn không rõ đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đại gia cũng đều không phải ngốc tử. Kia hai người rõ ràng chính là đang xem thấy trên bàn mì sợi lúc sau có cái này phản ứng. Tức khác, bọn họ cũng nhìn chằm chằm chính mình trong chén mì sợi kinh nghi bất định. Bọn họ là nên ăn đâu? Vẫn là không ăn, Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng cũng không có chạy xa. Bọn họ chỉ là chạy về thiên can sân, trong lòng rất có một loại khóc không ra nước mắt, vô ngữ cứng họng cảm giác. Hai người nói cái gì đều không có nói, ngơ ngác mà đứng ở trong viện 45 độ giác bi thương mà nhìn lên không trung. Tiến Nam Thụy theo vào sân liền nhìn thấy hai người bộ dáng. Hắn không nhịn xuống cẩn thận mà đánh giá nổi lên Tiếu Mạc Hàng. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua. Tiếu Mạc Hàng bộ dáng. Các ngươi đây là làm sao vậy? Là đã xảy ra sự tình gì sao? Bạch Canh thật không có như vậy nhiều cố kỵ. Chỉ cảm thấy hai người như vậy tất nhiên cực không tầm thường. Vì thế vào cửa liền hỏi. Tiếu Mạc Hàng quay đầu lại. Mặt vô biểu tình, hai mắt vô thần, thanh âm sâu kín hỏi truy lại đây vài người nói. Các người ăn no sao? Chương 76 Cổ thôn sương mù 17 lời này hỏi đến cổ quái. Đằng trước Yến Nam Thụy cùng Bạch Canh, bao gồm mặt sau theo tới Phương Chi Du, Tôn Thiến Thiến còn có Bạch Quý, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Xem Tiếu Mạc Hàng bộ dáng, tựa hồ chỉ có chính mình trả lời vấn đề này. Hắn mới có thể thuyết minh đã xảy ra cái gì? Như vậy, bọn họ nên trở về đáp ăn no, hay là nên trả lời không ăn? Không, ăn no, Phương Chi Du nghiêng đầu thử thăm dò trả lời một câu. Tiếu Mạc Hàng cười lạnh một tiếng, vậy ngươi ăn no lại đến đi. Phương Chi Du, ngoặc kép chấm than, này đều người nào a? Hảo, ta tới nói đi, Tề Tư Nguyên vẫy vẫy tay. Trong giọng nói khó được có vài phần vô lực mà nói. Sau đó, Tề Tư Nguyên liền đem từ buổi sáng bắt đầu đến vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ đều nói một lần. Nói đến mì sợi ở thần miếu biến thành sâu thời điểm. Ở đây hai cái muội tử đều kinh sợ bưng kín miệng. Biểu tình là sợ hãi kẹp ghê tờ mơ siêu mặt khác ba nam nhân chỉ là nhíu nhíu mày. Nhưng là giảng đến cuối cùng kia người gầy từng ngụm mà cắn nuốt sâu thời điểm. Hai cái muội tử liền chịu không nổi, một trước một sau mà chạy ra sân, Tiếu Mạc Hàng còn gian xảo. Tề Tư Nguyên vốn dĩ chỉ là đơn giản mà nói biến thành sâu. Nhưng hắn một hai phải kỹ càng tỉ mỉ địa hình dung lúc ấy trong chén tình hình. Cuối cùng người gầy ăn mì kia một màn hắn rõ ràng không có chính mắt nhìn thấy. Nhưng hắn một hai phải đoạt lấy Tề Tư Nguyên nói, dị thương cẩn thận, hơn nữa thanh âm và tình cảm phong phú mà miêu tả cái kia cảnh tượng. Lại thuận tiện, hắn còn cố tình cường điệu một chút, giữa trưa đại gia ăn mì sợi cùng Vương Ái Hoa làm liền không sai biệt lắm mơ siêu Yến Nam Thụy cùng. Bạch Canh mày đều gắt gao nhíu lại, biểu tình rõ ràng chính là ở nhẫn nại. Phương Chi Du cũng ở hai cái muội tử rời đi sau không lâu rốt cuộc không nhịn xuống chạy ra khỏi viện môn, một bên chạy còn một bên hô to. Tiếu Mạc Hàng ngươi cái này ma quỷ, ngươi cấp lão tử nhớ kỹ. Tiếu Mạc Hàng thẳng đến lúc này, mới cảm thấy ngực kia một ngụm ác khí ra, thoải mái vô cùng. Tề Tư Nguyên nhìn hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, người này, chính mình không thoải mái. Cũng một hai phải người khác cũng đều không thoải mái mới được. Khụ khụ, khụ, Bạch Canh dùng sức ho khan vài tiếng. Thanh thanh giọng nói, thì thật hắn cũng không thoải mái thật sự. Trong lòng hối hận sớm liền đem cơm chưa ăn xong rồi. Hắn còn nhớ rõ buổi sáng Tiếu Mạc Hàng vội vội vàng vàng mà chạy về tới tìm bột mì. Bột mì vẫn là hắn từ phòng bếp tìm ra cấp Tiếu Mạc Hàng. Cũng đúng là bởi vì tìm được rồi bột mì, hắn mới đề nghị giữa trưa đại gia làm mì sợi ăn. Bạch Canh trong lòng có một loại hối hận không kịp ảo não cảm giác. Yến Nam Thụy hôm nay cũng coi như là bị Tiếu Mạc Hàng đổi mới tam quan. Kỳ thật hắn đối Tiếu Mạc Hàng hết thảy cảm giác còn dừng lại ở học sinh thời đại. Lúc ấy Tiếu Mạc Hàng còn coi như là một cái khiêm khiêm quân tử. Toàn bộ trong trường học. Cũng chỉ có Tiếu Mạc Hàng vô luận là gia thế vẫn là chỉ số thông minh vẫn là nhan giá trị đều đủ để cùng hắn đánh đồng, cho nên hắn từ trước mới có thể như vậy chú ý hắn. Cùng với, thích hắn, thượng một lần ở Bình Tân Cao Trung trong trò chơi gặp mặt. Tiếu Mạc Hàng vẫn như cũ là thông minh hơn nữa cường đại. Thậm chí còn có một ít thần bí, nhưng hôm nay Tiếu Mạc Hàng làm Yến Nam Thụy thấy được hắn một khác mặt. Ác liệt cùng với, ấu chỉ, nói cách khác, các ngươi kích phát che giấu nhiệm vụ lúc sau nhiệm vụ khen thưởng. Các ngươi còn không có xem, Bạch Canh rốt cuộc bài trừ ghê tởm cảm, nói đến đứng đắn sự, Tề Tư Nguyên hơi hơi gật gật đầu, từ trong túi lấy ra di động. Chúng ta có thể biết khen thưởng nội dung sao? Bạch Canh thử tính hỏi. Đại gia trước mắt thoạt nhìn mục tiêu là thống nhất, cho nên có thể hòa bình ở chung thậm chí là hợp tác. Hết chương.